90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, bị Mimi dỗi hạ tuyến. Ta cảm thấy mọi người đang tại thể nghiệm nhiều internet mua đồ sau. Vẫn sẽ có người khuynh hướng cửa tiệm vật lý, giống như ta mua quần áo, liền thích thử à, chính ngươi cũng không nói. Son môi màu sắc muốn chính mình thử rồi, mới biết nhìn có được hay không. Cho nên thương mại điện tử không thể nào toàn bộ thay thế cửa tiệm vật lý. Tống Triển Mi suy nghĩ một chút có đạo lý, lập tức liền cười, nhi tử, ngươi đừng làm lính, trở lại giúp mẹ xử lý công ty tính toán rồi. Tống Khuyết đột nhiên trở nên màu sắc, a a cười lạnh nói. Tống Triển Mi thông báo, ngươi giật dây ta giải ngũ, ngươi tư tưởng giác ngộ rất thấp a, rút lui ta cùng ba chân sau. Ngươi nói, làm thế nào? Tống Triển Mi, ngoặc kép, ngươi muốn làm thế nào a? Tống Khuyết ha ha cười nói, vậy thì nói đến chính đề lên, ngươi loại tư tưởng này giác ngộ, đang tại nhà chúng ta, hiển nhiên là không được. Bình thường mà nói, ta hẳn nói cho ba ba ta biết, nhường ba cho ngươi lên lớp, nhưng mà ta lại biết mẹ phi thường không thích lên lớp, lại nể tình chúng ta là ruột thịt quan hệ trên, ngươi giúp ta làm một chuyện, đem công để qua đi. Tống Triển Mi thanh âm rõ ràng mang nghe cho kỹ kịch dáng vẻ. Ai nha, Tống giác ngộ đồng chí, vậy ngươi nói một chút. Ta phải làm sao mới có thể đề cao giác ngộ, rửa sạch trên người tội nghiệt a? Tống Khuyết nói, rất đơn giản, bây giờ có cái đặc biệt ung dung nhiệm vụ giao cho ngươi. Vợ ta, ngươi con dâu, Lý Thiếu Cẩn bạn học, đi ba nhà tiểu khu cho người ta xem bệnh đi, vì để tránh cho vợ ta bị khi dễ. Mẹ, ngươi đi giúp hỏi một chút đi. Thiếu Cẩn đang tại nhà ai, vì ai xem bệnh, có thể hay không có người khi dễ nàng, ngươi nhường nàng từ chức đi, nếu như không từ chức, ngươi bảo vệ nàng đi, bla bla, không dừng được. Qua thật lâu, Tống Khuyết hỏi, mẹ, ngươi nghe sao? Tống Triển Mi giọng nhàn nhạt nói, nghe, ngươi còn có cái khác nói sao? Không có liền cúp. Tống Khuyết, ngoặc kép, người ta thật lo lắng cho Thiếu Cẩn. Tống Triển Mi giọng ghét bỏ nói, bây giờ đối ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn ta một chút cũng không có hứng thú, mỗi lần cũng có thể ngửi được một cổ tình yêu lên men vị, không muốn nghe, không muốn xem monster. Tống Khuyết nói, ngươi ý này chính là không giúp lạc. Tống Triển Mi nói, nàng chẳng qua là đi cho người xem bệnh, cũng không có chuyện gì, ta giúp cái gì, không giúp. Tống Khuyết chính là lo lắng đi, một cô bé làm sao có thể đối phó được trong đại viện như vậy nhiều lão yêu quái đâu. Mẹ, Tống Khuyết giọng mang làm nũng, Tống Triển Mi, cút đi, sẽ không để cho ngươi được như ý. Thân ái mẹ, Tống Triển Mi, ngoặc kép, ta cúp. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn tàng hắng một cái nói, Triển Mai đồng chí, ta đối ngươi rất thất vọng a. Tuổi tác càng lớn, lòng của ngươi bắt đầu trở nên cứng rắn rồi. Tống Triển Mi chính là để chống không được nhi tử cùng chính mình làm nũng, trước khi một lần là có thể công hãm, nhìn một chút, hôm nay cũng hai lần. Tống Triển Mi cười lạnh nói, bởi vì cánh ngươi cũng cứng rắn, ta bất kể ngươi, thật bất kể, thật bất kể. Tống Khuyết cười nói, tốt, mẹ, đây chính là ngươi nói, vậy ta sau này hôn nhân đại sự cũng không để cho ngươi quản, ngươi đừng trách con trai bảo bối của ngươi không nhắc nhở ngươi. Tống Triển Mi nói, ta cầu cũng không được, ngươi kết hôn cũng đừng nói cho ta ngày tháng là tốt nhất, tránh cho ta còn phải ra lễ hỏi. Tống Khuyết cắn răng, Mimi, thật muốn như vậy vô tình. Tống Triển Mi nói, thật cứ như vậy vô tình. Quả thật như vậy đem không nói nghĩa khí. Chính là như vậy không nói nghĩa khí. Chắc chắn nhất định cùng với khẳng định. Tống Triển Mi đột nhiên nói, cút ngay, lão nương thật bề bộn nhiều việc. Không thời gian cùng ngươi so miệng lưỡi, còn phải kiếm tiền đây. Đùng một tiếng, điện thoại cúp, Tống Khuyết, ngoặc kép, thật là một vô tình nữ nhân. Nhưng mà mẹ chính là không đi hỗ trợ tìm Thiếu Cẩn. Tống Khuyết cũng không cách nào tìm người khác hỗ trợ. Dọn dẹp một chút tâm tình, chuẩn bị thu thập bọc hành lý, tranh thủ về nhà sớm mà đi. Lý Thiếu Cẩn bên kia đã bị mời đến Vương gia phòng khách. Đây là tình huống gì a? Dưỡng sinh bán hàng đa cấp đại hội hiện trường sao? Tới như vậy nhiều lão thái thái, mấu chốt nàng lại không có sản phẩm bán. Trong phòng khách trên ghế salon, ngồi 8-9 cái lão thái thái a, đều ở đây dùng ánh mắt dò xét nhìn một chút cửa. Nhìn nàng, Lý Thiếu Cẩn không nhúc nhích, Quế Chi cho nàng tìm dép, còn có một bộ vớ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, người khác cũng không có mang vớ. Quế Chi lại nói, không cần loạn nhìn sờ loạn. Chúng ta Bùi chủ nhiệm nếu như hỏi ngươi nói, ngươi đáp ứng, không có hỏi, không nên nói lung tung. Cùng khách cũng giống như vậy, chớ nói bậy bạ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng là bọn họ mời tới uy. Tính toán rồi, khả năng có người chính là như vậy đặc tính. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ dù sao ta là đến khám bệnh. Đưa tiền thì nhìn bệnh, cái gì khác không đánh không mắng coi như xong đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà đối Vương gia ấn tượng không phải rất tốt, cũng không tôn trọng nàng. Quế Chi nhìn tiểu cô nương trầm mặc ít nói, cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, hài lòng gật gật đầu, cùng ta tiến vào đi. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới tiến vào phòng khách, Thái Văn Quyền bị ở lại bên ngoài, lý do là các nữ sinh tụ họp không hoan nghênh nam sinh tham gia. Cho nên trong phòng này, Lý Thiếu Cẩn cảm giác chỉ nàng một người cũng không ai nhận thức. Nàng đi theo mọi người khẽ vuốt cái mani. Quế Chi mang nàng đi về phía một cái lão thái thái. Lý Đại Phu, khoa trưởng chúng ta ở bên này đâu? Ngồi ở ghế salon ghế nằm vị trí, thẳng ngay ngăn cách cửa địa phương, là một cái tuổi tác không khá lớn lão nhân. Lý Thiếu Cẩn định thần nhìn lại, nhớ ra rồi, là ngày đó cùng tôn lão thái thái cùng nhau, gặp cái đó lão nãi nãi. Lão thái thái này trong mắt soi, tướng mạo rất quyến rũ, hôm nay, mặc màu xanh bể hoa kỳ áo dài, hay là ban đầu, vẫn như vậy, chẳng lẽ 6-7 nàng muốn mình tới, tại sao? Bởi vì Tiêu Tĩnh Giang chuyện trong nhà sao? Quế Chi kêu chủ nhiệm, Lý Thiếu Cẩn cũng gọi nói, chủ nhiệm, Bùi Tư Hà rất thích người khác kêu nàng chủ nhiệm, ghét nhất Bùi lão thái thái hoặc là Vương lão thái thái xưng hô như thế. Làm sao liền lão thái thái rồi? Chính nàng rõ ràng cảm giác chính mình rất trẻ tuổi, Lý Thiếu Cẩn xưng hô, nàng vẫn là thật hài lòng. Trong đầu nghĩ cái tiểu nha đầu này ngược lại không ghét. Nàng hỏi, ngươi tên gọi là gì? Lý Thiếu Cẩn, ta, tính toán rồi, không trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Bùi Tư Hà là người nóng tính người. Nói, y thuật của ngươi không phải rất tốt sao? Cho chúng ta kiểm tra một chút, nhìn có cần hay không tăng cường địa phương. Tiên tri biết trước đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Bùi Tư Hà mặc dù không phải là vênh mặt hất hàm sai khiến giọng, nói rất bình thường, nhưng là cứ phải loại này bình thường, mang theo thói quen xúi dục người, nói rõ nàng loại chuyện này làm lâu. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn một chút trên ghế salon mấy người, nàng là cái đại phu, cũng không phải máy. Nàng còn tưởng rằng ai bị bệnh, nhưng nàng đến khám bệnh, này rõ ràng là kiểm tra sức khỏe. Tính toán rồi, Lý Thiếu Cẩn đang tại kinh nghiệm lâm sàng trên, vẫn là rất thiếu. Nàng cũng thích rất nhiều hàng mẫu, coi như những người này là mình chuột trắng nhỏ đi. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lý Thiếu Cẩn cầm ra mình án lệ quyển sổ, ai cái bắt đầu bắt mạch, rất là nghiêm túc. Hết chương.